Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Quái Lực Nữ Hài. Thật đáng tiếc Phí Liệt Cách Tử Linh tẩy lễ quá sớm, khi đó Phí Liệt Cách còn không biết mình cũng có thể chế tạo ra tử linh, đến chờ hắn sáng tạo ra loại này mới tử linh lúc hắn đã không có tài nguyên lại đi cho tử linh tẩy lễ. Cái bình trong bình ma lực đoàn, ngài muốn dùng hắn đến làm cái gì? Ngài là tại thi ta sao? Ta thừa nhận ngài đem ta, chẳng lẽ ta cùng mẫu thân điều tra lão đầu từ tất cả thư tịch là bên trong không có đáp án nói cho ta? Chu Lợi An câu nói sau cùng mang theo hài tử đặc hữu đồng âm có chút chơi xấu hương vị. Ô, không có gì, còn cần thời gian 10 ngày, còn kém không nhiều lắm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nguyên, lai tiểu gia hỏa căn bản không biết mình tại làm cái gì. Phí Liệt Cách nở nụ cười, ngẫm lại cũng đan trạch nhĩ đạt được tử linh sau còn chưa tới phải gấp về nhà mà hại những bộ xương này cũng không tốt cho hài tử làm đồ chơi. Tử linh ma pháp tại đại lục bên trên vẫn chưa hoàn toàn truyền ra, tử linh khô lâu có thể đến thánh thú khu tẩy lễ chuyện người biết thì càng ít, huống chi không có tử thạch Phí Liệt Cách cũng vô pháp tại ma thú cấp cao nhất khu tự do hành tẩu. Còn dùng ma lực của mình sáng tạo ra tử linh loại phương pháp này hắn còn chưa hề cùng người khác nhắc lên, tự nhiên Chu Lợi An không có khả năng biết, nhưng có lẽ lúc này mới xem như mình cho hắn lễ bái sư. Tại trong lúc này Khải Tát Đế Quân biết Phí Liệt Cách ở tại mặt khắc phủ bá tước bên trên để cho người ta truyền gọi qua một lần. Phí Liệt Cách có cơ hội cùng Khải Tát Đại Đế ở trước mặt trò chuyện, đây là hắn lần thứ hai cùng Khải Tát Đế Quân nói chuyện, lần thứ nhất đưa xong tài nguyên liền lui đế quân, khi đó tốt nhất là Lục Thiên Hào gặp chuyện về sau Khải Tát Đế Quân cũng không có thời gian cùng hắn đàm phán. Lần này chiêu trông thấy kỳ thật không có gì chuyện quan trọng, tài nguyên đưa xong là được rồi. Về phần Khải Tát công chúa, sớm tại Phí Liệt Cách đến trước Khải Tát đã sớm theo sứ đoàn đi áo khắc lan chỉ đường xá xa xôi, bây giờ còn đang trên nửa đường rồi. Phần trăm đằng phần trăm văn phần trăm hội học thuật viên tay đánh Khải Tát Đế Quân đã sớm thông qua rất nhiều người hiểu qua Phí Liệt Cách một ít chuyện, bởi vậy thuần túy là bởi vì đối với hắn hiếu kỳ mới truyền gọi. Nghe nói hắn cùng Mã Á Thu đan trạch nhĩ song sinh tử hậu đại rất cao hứng, có thể để cho đan trạch nhĩ xem trọng người không thể nào là bình thường hạng người. Mặc dù Khải Tát còn có ba vị pháp thánh, nhưng bọn hắn niên kỷ quá lớn đã không thích hợp lại thu đệ tử. Một tháng thời gian, Chu Lợi An cuối cùng tử linh hoàn thành, một đoàn đen bóng sáng tử linh bồng bềnh tại trong tay Chu Lợi An. Cái này tử linh so Phí Liệt Cách phải kém rất nhiều, không chỉ có là tẩm bổ không đủ thời gian, càng quan trọng hơn đúng Chu Lợi An ma lực kém xa Phí Liệt Cách. Chu Lợi An, người thích võ sĩ vẫn là ma pháp sư? Phí Liệt Cách hỏi. Hắn đương nhiên hy vọng Chu Lợi An lựa chọn ma pháp sư, trong tay Phí Liệt Cách có ba bộ phát thánh hài cốt, một bộ võ thần hài cốt, tử linh pháp thánh lực công kích phải cường đại hơn nhiều, chẳng qua phòng ngự liền muốn chênh lệch chút, tử linh võ thần phòng ngự cũng không tính quá tốt, ít nhất phải so tử linh pháp thánh mạnh chút, cho nên Phí Liệt Cách cũng do dự. Võ sĩ, Chu Lợi An không chút do dự hồi đáp, còn phải hỏi sao? Hắn từ nhỏ đã thích võ sĩ, đáng tiếc hết lần này tới lần khác phải làm ma pháp sư. Vì cái gì? Phí Liệt Cách không hiểu hỏi. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Chu Lợi An liền muốn bái Mã Á Vi sư, đối với mình vị này ma pháp sư khinh thường tại chú ý cái này, khiến hắn rất không minh bạch. Theo lý thuyết Chu Lợi An có đan trạch nhị pháp thánh, vị này tổ tông lẽ ra thích ma pháp sư mới đúng, Cát Na là được như thế lúc này mới bình thường, đáng tiếc Cát Na hai loại thiên phú cũng không tính là tốt. Võ sĩ lợi hại, võ sĩ có thể khi dễ ta? Chu Lợi An quật cường nói. Kỳ thật hắn cũng biết ma pháp sư cấp bậc cao so võ sĩ nhưng lợi hại hơn nhiều, nhưng từ tiểu nhân trải qua nói cho hắn biết võ sĩ lợi hại. Ô, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Phí Liệt Cách càng thêm tò mò. Chu Lợi An mới 8 tuổi, không phải là khi còn bé có cái gì bóng ma lưu tại đáy lòng, chuyện này không có khả năng lắm. Hắn đúng đan trạch nhĩ hậu đại, đừng nói tại đế quốc Khải Tát, tại Đông Đại Lục cũng không ai dám khi dễ hắn. Tỷ tỷ từ nhỏ đã lợi hại hơn ta, khí lực nàng thật lớn, nàng thường xuyên khi dễ ta. Chu Lợi An trả lời để Phí Liệt Cách kém chút cười ra tiếng, nguyên lai hắn đánh không lại Cát Na. Nhưng Cát Na cũng không tính được đúng võ sĩ, Chu Lợi An loại này nhận biết thật đúng là quá kỳ quái. Không cần hoài nghi, Chu Lợi An không có nói láo, Cát Na lực lượng đích xác phi thường lớn. Thanh âm Mã Á Truyền, Cát Na theo sát tại nàng sau lưng, một bộ thận trọng bộ dáng, thoạt nhìn giống đúng sợ hãi. Mã Á, ồ, lớn bao nhiêu khí lực? Phí Liệt Cách nói đưa tay đi rát Na. Cát Na nhìn thấy Mã Á gật đầu, trong tiếng hít thở dùng sức kéo một phát, Phí Liệt Cách bị nàng kéo theo 3 bước, kém chút mất đi cân bằng. Phí Liệt Cách một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, cái này khí lực cũng quá lớn điểm, đừng nói ma pháp sư thân thể so với người bình thường mạnh chút, coi như không bằng phổ thông tráng hán, khí lực chí ít cũng là nam tử trưởng thành, thế mà để 8 tuổi tiểu nữ hài kém chút dẹp đi khí lực lớn, có chút không hợp thói thường. Lão sư, ngươi thấy được ta khi còn bé bị tỷ tỷ một bàn tay đánh qua 4 khỏa răng còn tốt về sau mọc ra, còn có một lần tỷ tỷ một cước ta đem đá bay, xương đùi của ta đều bị nàng đá gãy, nằm trên giường 4 tháng. Chu Lợi An đếm lấy đầu ngón tay, đem Cát Na hồi nhỏ việc ác từng cái nói tới. Nghe Chu Lợi An không ngừng đếm lấy, Cát Na lại một mặt bình tĩnh, vẫn là một bộ thục nữ tượng. Ngược lại Phí Liệt Cách hít một hơi hơi lạnh, Cát Na không chỉ có khí lực lớn mà lại hài tử xuất thủ không có nặng nhẹ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Chu Lợi An có thể nói là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, nghe hắn nói những sự tình kia, Chu Lợi Lợi từ nhỏ đến lớn trên người xương cốt hầu như đều từng đứt đoạn một lần. Ta cũng không phải cố ý, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Cuối cùng Cát Na nghe không nổi nữa, biện giải cho mình nói, nguyên lai ác ma bình thường mọc ra một bộ thiên sứ bề ngoài. Phí Liệt Cách phi thường đồng tình đệ tử của mình. Chu Lợi An còn đang không ngừng kể rõ rốt cục có cái có thể tiết đối tượng. Cho đến Chu Lợi An khi 6 tuổi có thể sử dụng ra ma pháp thuẫn, tình huống mới có chuyển biến tốt. Nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn đào thoát bể khổ. Cát Na thiên phú võ đạo rất kém cỏi, lại trời sinh thần lực kéo người, khí lực còn tính là tiểu nhân. Nàng lợi hại nhất là dùng nắm đấm. Đừng nhìn nàng mới 8 tuổi một quyền xuống dưới gạch mở đá nứt, từng có một quyền đánh nát Chu Lợi An ma pháp thuẫn ghi chép. Đương nhiên thời điểm đó Chu Lợi An ma pháp thuẫn mỏng tượng trang giấy, hiện tại cũng không cần lại có loại chuyện này. Chu Lợi An đã 8 tuổi lớn, ma pháp thuẫn 2 năm trước liền có thể sử dụng ra, hiện tại ma pháp thuẫn càng thêm dày hơn. Thực ngay cả như vậy, nếu như đem Cát Na làm phát bực liên tục mấy chục quyền xuống dưới vẫn là thuẫn phá dẹp người, kết cục Chu Lợi An căn bản không phải đối thủ của nàng. Cho nên hắn sợ nhất là được tỷ tỷ minh tưởng, vừa mới bắt đầu còn có chút ý tứ, thời gian dài lấy Chu Lợi An tính cách đã sớm phiền có thể kiên trì đến bây giờ, một nửa là đan trạch nhĩ thấy gấp, một nửa khác bởi vì ma pháp thuẫn đối với tỷ tỷ nắm đấm có nhất định hiệu quả, bằng không hắn sao có thể kiên trì đến bây giờ. Dù sao đan trạch nhĩ pháp thánh chuyện rất nhiều, không có khả năng mỗi ngày trong nhà nhìn hắn. Phí Liệt Cách cùng Mã Á liếc nhau, Mã Á sớm biết đệ tử của mình lực lớn vô cùng, nhưng võ sĩ cũng không phải là khí lực lớn liền nhất định lợi hại, đặc biệt là lên đẳng cấp võ sĩ trọng yếu đúng đấu khí. Đấu khí không chỉ có thể tăng trưởng khí lực, càng quan trọng hơn đúng đấu khí bản thân tổn thương cùng năng lực phòng ngự, khí lực lại lớn cũng vô pháp thay thế cửu tí cung. hai người gần như đồng thời kêu lên. Mặc dù Mã Á biết đệ tử lực lượng cực lớn nhưng không biết nàng khi còn bé còn có như vậy đặc sắc. Huy Hoàng trải qua bình thường nhìn nàng cử chỉ hành động tuyệt đối là cái tiểu thục nữ so với cái kia quý tộc tiểu thư nhưng có giáo dưỡng nhiều. Loại chuyện này tự nhiên Cát Na cũng sẽ không chủ động nói, Mã Á nào nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Đáng tiếc không có ngàn hoa cây. Mã Á sắc mặt tối sầm lại nói, Lý Nguyên trong vân mộng tốt đông tây rất nhiều, bốn thước rưỡi dáng dấp tử ngược lại đào hương mộc đúng có một cây ngàn hoa mộc lại. Không có, có lẽ là Lý Nguyên làm pháp thánh căn bản chướng mắt loại kia đông tây. Không sao, chúng ta có thể đi ma vực xâm lâm tìm kiếm. Phí Liệt Cách nói, có tử thạch Phí Liệt Cách. Cảm giác ma vực xâm lâm liền như nhà mình vườn hoa đồng dạng trọng yếu đúng trong ma vực xâm lâm. Nhưng so sánh Lan Địch Tư phủ vườn hoa giàu nhiều lắm. Mã Á gật gật đầu, Cát Na vô luận như thế nào khắc khổ thành tựu tương lai như cũ có hạn, nếu như đi bản con đường hẳn là càng thích hợp chút, có cánh tay cung uy lực cho dù là võ thần cũng muốn cẩn thận ứng đối. Lại thêm Mã Á dạy võ kỹ Phí Liệt Cách vì nàng chuẩn bị tử linh cận chiến cũng có thể có được nhất định chiến lực, tương lai tiểu Cát Na chưa chắc sẽ so người khác chênh lệch. A, Chu Lợi An, ngươi tử linh đã dưỡng hào. Mã Á lúc này mới phát hiện hai tay Chu Lợi An hư nâng ở trước ngực, trên tay truyền đến từng đợt cường đại nguyên tố năng lực, mặc dù nàng không nhìn thấy lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tử linh đúng cái gì? Chu Lợi An hỏi, đến bây giờ hắn chưa biết rõ lão sư để hắn tẩm bổ đoàn ma pháp nguyên làm đến cùng. Đúng cái gì dùng cái gì dùng? Phí Liệt Cách không để ý tới hắn nói với Mã Á. Tiểu tử này thích võ sĩ nhưng trong tay của ta chỉ có ái đức hoa thi cốt, Cát Na làm sao bây giờ? Nàng năng lực cận chiến yếu nhược, càng cần hơn tử linh võ thần. Rồi đằng văn hội học thuật viên, tay đánh nghe được câu này lại nghĩ lên ngày đầu tiên nhìn thấy lão sư thời điểm hắn mang bộ xương khô kia, chiến sĩ Chu Lợi An lập tức minh bạch lão sư muốn đưa mình một cường đại sủng vật chiến sĩ. Nghĩ đến đây Chu Lợi An hứng thú hai má ửng hồng, hai tay dâng tử linh càng xem càng là ưa thích. Nguyên lai sủng vật chiến sĩ đúng làm như vậy ra quá tuyệt vời, thế giới thật tốt đẹp. Ta thích ma pháp sư. Cát Na cũng minh bạch, giống như Chu Lợi An hưng phấn chỉ nàng càng có thể khống chế tâm tình của mình, rụt rè nói lại nhìn lén một chút Mã Á. Trong lòng nghĩ lên bộ xương khô kia lại có loại không nói ra được buồn nôn. Mặc dù đông tây rất lợi hại, là mỗi ngày đối bộ xương tiểu cô nương lại do dự, nàng cũng không có để Chu Lợi An biến thái như vậy. Tốt, chúng ta tôn trọng lựa chọn của bọn hắn tốt. Chuyện tương lai ai cũng không thể nói sẽ như thế nào, đã bọn họ thích theo yêu cầu của bọn hắn phân phối liền tốt. Huống chi Chu Lợi An là ma pháp sư, hắn về sau còn có cơ hội có thể một lần tẩy lễ năm con tử linh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.